Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, 10 tuổi nhỏ 3. Không biết Mộ Tiên Tử có hay không đã có ý chung nhân. Đường Tiểu Tam chắp tay một cái, làm sơ vái chào, trắng ra không thêm bất luận cái gì che giấu hỏi. Oanh, Đường Tiểu Tam này vẫn giống như mất kế tiếp tạc đạn nặng ký. Có thể dùng toàn trường trở nên yên tĩnh lại. Nghe được cả tiếng kim rơi. Thật sự là Đường Tiểu Tam vấn vấn đề này quá kinh hãi. Hơn nữa còn là xuất từ trong miệng hắn. Liền càng đáng sợ hơn. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người liên tưởng đến Đường Tiểu Tam tác phong trước sau như một hành vi. Không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Đường Tiểu Tam cũng không phải là cái này Đường gia tương lai gia chủ chân chính tên. Cũng không phải như Ngô Địch Thầm tự suy đoán là hắn tại gia xếp thứ ba. Hoặc là thật nhỏ ba. Thường gọi chen chân phá hư Mỹ hảo nhân duyên bên thứ ba. Đường Tiểu Tam từ 13 tuổi nổi liền bắt đầu làm nổi đại chúng Tiểu Tam. Hư không biết bao nhiêu người nhân duyên đồng thời cũng thành tựu hắn Tiểu Tam tên. Lúc đến nay, Đường Tiểu Tam đại danh gọi là cái gì đã không có bao nhiêu người biết. Nếu không phải còn có người nhà nhớ kỹ, ngay cả Đường Tiểu Tam bản thân sợ rằng đều không khác mấy muốn quên bản thân đại danh gọi là Đường. Dần, 10 năm tình trường tùy ý tung hoành, Đường Tiểu Tam tên sớm đã truyền khắp đô thành, thậm chí là đô thành bên cạnh vài tòa trọng thành đến nay còn lưu truyền hắn sự tích. Đường núi nhỏ Tiểu Tam hành vi đến tột cùng ác liệt tới trình độ nào đây? Dùng chính hắn say rượu không cẩn thận nói lộ ra miệng nói làm ví dụ chứng minh. Từ gặp lại ngươi ý chung nhân lần đầu tiên nổi, ta cũng biết, ngươi người bạn này ta giao định, người khác đều là bằng hữu thê không thể lừa gạt, mà Đường Tiểu Tam khen ngược. Trái lại, vợ bạn một điểm không khách khí, cứ thế mãi, trừ độc thân cẩu ở ngoài, còn có ai dám kết giao hắn? Nguyên bản dùng Đường Tiểu Tam cái này Đường ra điều động nội bộ tương lai gia chủ. Phú khả địch quốc thân phận hiển hách. Trong đô thành không biết có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn. Muốn cùng hắn kết giao. Đường Tiểu Tam 13 tuổi vào chiến thần học viện. Tại ngoại viện đó cũng là một cái nhân vật phong vân. Gia thế hiển hách cộng thêm anh tuấn tiêu sái khuôn mặt. Không biết bắt được bao nhiêu thiếu nữ tâm. Đã từng bao nhiêu yêu ái. Nhưng mà đối với này ngây thơ thiếu nữ ý bảo, Đường Tiểu Tam hờ hững, biểu hiện chi bình tĩnh quả thực chính là một cái chính nhân quân tử. Tồn tại thánh nhân một dạng tinh thần, nhưng mà chi không lâu sau cùng nhau sự tình khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc đó ngoại viện Thanh Vân bảng trên có một đôi mọi người công nhận tình lữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau nhất định sẽ kết thành đạo lữ. Kết quả không nghĩ tới chẳng qua là ngắn ngủi mấy ngày. Đây đối với công nhận tình lữ chính là hoang. Nguyên nhân ban đầu mọi người còn không biết. Thẳng đến Đường Tiểu Tam cùng nàng kia nghênh ngang tú nổi ân ái. Mọi người mới một chút biết được nguyên lai là nam kia phương đắc Đường ra đại lượng chỗ tốt tài. Nguyên, đang tu hành cùng trong tình yêu tiền chọn tu hành. Mà nhà gái không biết là khí bất quá vẫn là thế nào. Cứ như vậy bị Đường Tiểu Tam bắt, nghe giống như là 8 giờ ngăn hồ sơ cầu huyết ái tình kịch. Thế nhưng hắn liền là chân thật phát sinh sự tình. Tại nơi chi không lâu sau, Đường Tiểu Tam cùng cô gái kia cuối cùng cũng không còn thành tốt. Đường Tiểu Tam khôi phục tiêu sái. Đơn, cô gái kia cự tuyệt Đường ra bồi thường. Từ nay về sau như là khám phá trần thế một dạng. Tĩnh tâm khổ tu, tu vị tiến triển cực nhanh. Mấy tháng trước đột phá phong vương chi cảnh, chủ động xin đi giết giặc đi đến tuyến đầu trọng thành thủ vệ nhân tộc biên cương. Tu sĩ thế giới, ở không có kết thành đạo lữ trước khi, chia hợp hợp bản không phải là cái gì trọng đại việc. Lúc đó cũng không còn người thấy qua chú ý, mà ở sau đó, Đường Tiểu Tam phảng phất giác tỉnh loại thuộc tính, bắt đầu qua quýt trắng trợn xuất thủ, phục vụ bên thứ ba nghiện. Không biết chia rẽ bao nhiêu đối với nhân duyên. Lên tới lớn hắn 20-30 tuổi nữ tử. Nhỏ đến 13-14 tuổi thiếu nữ. Đều là hắn liệp diễm đối tượng. Gần một mình hắn chính là khuấy động đô thành thế hệ trẻ nhân duyên phong vân. Ở Đường Tiểu Tam tột cùng nhất thời kỳ. Đô Thành thậm chí nhấc lên một trận thử lòng dậy sóng. Thí luyện thật tình, trải qua Đường Tiểu Tam tham gia mà từ đầu tới cuối không tiêu tan tình lữ mới là chân chính chân ái. Đường Tiểu Tam cũng không khách khí, trực tiếp đả xà tùy côn bên trên. Thừa dịp này cổ dậy sóng, Đường Tiểu Tam không đỏ mặt chút nào cho mình giặt trắng. Đánh lên thật nguyệt lão nhãn hiệu, công bố bản thân hành vi thật là vì trợ giúp Lạc Đường thiếu niên nam nữ nhận rõ cái gọi là tình cảm. Lúc đó một lần để cho không ít người tin. Đương nhiên, sau đó vẫn bị chọc thủng. 10 năm Tiểu Tam cuộc đời, Đường Tiểu Tam họa họa qua tình lữ không có 1000 cũng có mấy trăm. Mà hắn cũng từ người người đều muốn kết giao Đường ra người thừa kế chuyển biến thành người người. Kêu đánh lại không đánh nổi chuột chạy qua đường. Đang ở chàng đến Tiêu Giao lâu đi gặp nội viện tinh anh học viên trong. Liền có không ít là tiểu ba sự tình người bị hại. Mà hơn coi như không phải người bị hại. Cũng có qua suýt nữa bị Đường Tiểu Tam chen chân từng trải. Coi như không có cái này từng trải. Cũng sợ sau đó sẽ có loại kinh lịch này. Nói chung chứng kiến Đường Tiểu Tam. Không có gì có thể nói. Chính là đánh. Nhã Gian lầu 2. Ngô Địch đám người từ Mạc Phàm trong miệng biết được hắn người bạn này sự tích huy hoàng sau đó đều. Là thật lâu không nói gì. Hạng Thành há to mồm. Chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Phạm Lãng cùng Vưu Lý tuy là nghe nói qua Đường Tiểu Tam tên. Nhưng là lại là không biết rõ. Lúc này chấn động không hiểu. Hà Liên cùng Sầm Tĩnh hai người. Thì rõ ràng nhất biểu hiện ra cùng phía dưới mọi người giống nhau tâm tình. Đối với Đường Tiểu Tam ác liệt hành vi. Ngô Địch cũng không có gì phản cảm tâm tình sinh sôi. Giống như một quần chúng. Cảm thấy loại này triển khai tựa hồ thật có ý tứ. Lại là một cái diệu nhân. Trong đình viện, nội viện một đám tinh anh học viên đều là nín khẩu khí đợi Mộ Thanh Trúc trả lời. Nhưng lại sợ nghe được câu trả lời kia. Mộ Thanh Trúc là ngay trong bọn họ rất nhiều người trong lòng nữ thần. Tiên tử, tình nhân trong mộng, nếu như nữ thần có ý chung nhân, như vậy chỉ sợ sẽ có một nhóm người lớn tan nát cõi lòng. Nếu như lời này là người khác hỏi ra nói, bọn họ đại khái có thể cười trừ. Ngày khác sẽ đem câu hỏi người bắt lại đánh một trận. Thế nhưng Đường Tiểu Tam chưa bao giờ sẽ không thối tha. Người này đặc thù mê. Tất nhiên là chỉ đôi tình nhân hạ thủ. Nếu vấn, vậy đã nói rõ hắn khẳng định phát hiện cái gì manh mối. Rốt cục đem ma chảo đưa đến thiên tri kiêu nữ trên người sao. Rất nhiều học viên đã vô cùng phẫn nộ. Nội tâm nhưng lại tràn ngập mâu thuẫn. Vừa hy vọng Mộ Thanh Trúc có thể làm cho Đường Tiểu Tam vô công nhi phản. Nhìn hắn chê cười. Lại không muốn trong lòng tiên tử đầu nhập người khác ôm ấp. Ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới. Mộ Thanh Trúc đôi môi khẽ mở. Thanh âm giống như tiếng trời. Nó vẻn vẹn hồi âm một chữ. Không hô trong sân không ít người đều là thở phào. Trong lòng tảng đá lớn bỏ xuống. Ngược lại nhìn về phía Đường Tiểu Tam. Mặt mày lại là lập tức dựng thẳng lên. Dĩ nhiên để cho bọn họ trắng mất công lo lắng lâu như vậy. Nên đánh. Đường Tiểu Tam không có để ý người khác ánh mắt. Ngay sau đó lại hỏi. Xin hỏi Mộ tiên tử. Người bây giờ trong tay cái này cây sáo trúc tựa hồ không phải trước kia cái kia. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ cái kia sáo trúc đi nơi nào. Tặng người. Mộ Thanh Trúc như trước phong khinh vân đạm. Thoải mái nói ra. Không có giấu giếm ý tứ. Toàn trường lần thứ hai náo động. Nội viện người nào không biết sáo trúc là Mộ Thanh Trúc chân quý nhất sự việc. Trong ngày thường người khác đừng nói tiễn. Ngay cả sờ đều là sờ không được. Nhưng bây giờ lại là từ Mộ Thanh Trúc trong miệng nói ra sáo trúc tặng người tin tức. Quả thực thạch phá thiên kinh. Không được phép người khác không suy nghĩ nhiều. Toàn trường nhất thời một mảnh hỗn loạn. Mọi người ngươi một lời ta một lời nghị luận suy đoán sáo trúc đi về phía. Nhưng mà trừ nguyên bản là ở nhã gian lầu 2 trong 6 người ở ngoài. Không có ai chú ý tới bọn họ trong miệng sở nghị luận sáo trúc. Hiện tại đang giữ tại Ngô Địch trong tay. Một cây sáo trúc mà thôi. Cứ nhiên phiền toái như vậy. Xem ra cần phải tìm cái thời gian trả lại cho nàng mới được. Muốn không hiện tại ném xuống bỏ chạy. Sẽ không có người biết đi. Ngô Địch thấp giọng suy nghĩ. Cầu nguyệt phiếu đề cử truyện http://tiuyencv.com/ping-louu-can-tien-mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.